Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, chương 40, Hỏa Quốc Công Chúa. Giống, đi chết đi nhân loại. Bạch Hổ chiến mâu, không tin tà Bạch Hổ bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái hư không. Hơn 20 chuôi ngân quang lóng lánh nhuốm máu chiến mâu, mang theo sát khí ngất trời, bôn tập mà tới. Cái này 28 chuôi chiến mâu đều là Bạch Hổ chi răng biến thành. Ngày bình thường thu nạp nhập thể, ngày đêm tế luyện, có thể xưng Bạch Hổ sát chiêu mạnh nhất. Vừa mới bộc phát, liền rất có nhất cử phá diệt thiên địa xu thế. Không sợ chống cự, Thạch Hạo tay nắm chân hoàng ấn. Chỉ một thoáng xích hỏa ngút trời, một cái lông vũ tươi sáng chân hoàng phóng lên tận trời. Đánh ngang trời cao, diễn hóa vô số dị tượng. Keng, đỏ thẫm hoàng mỏ như óng ánh thần đao bổ ngang mà xuống. Cảm ứng được khổng lồ nguy cơ, Bạch Hổ chiến mâu bộc phát kinh thiên phù văn. Cùng nhau tăng vọt vì đỉnh thiên lập địa thông thiên chi chủ. Lại bị không sợ chân hoàng từng cái quét ngang. Chói mắt chùm sáng đều sáng lên, như là vầng mặt trời nhỏ quay liên lục. Cuối cùng hóa thành 28 miếng lu mờ ảm đạm hổ nha rơi xuống mặt đất. Bảo cụ bị trực tiếp đánh nổ. Chân hoàng bảo thuật, một tiếng giống như gặp quỷ kinh hô từ giao chiến trung tâm truyền đến. Yên tâm, như ngươi thấy, đây cũng là tán thủ. Thạch Hạo thấy thế cười to, hai ngón tay cùng nhau làm ngón tay kiếm hình dáng chém ra. Thương thương thương, kiếm khí nổ vang. Chín mảnh nổi màu bạc kim loại hình dáng kiếm thảo phù hiện ở nó bên ngoài cơ thể. Chậm rãi chuyển động ở giữa. Có kinh thiên cắt chém xé rách chi ý tỏ khắp. Giống, Bạch Hổ chiến y, cho ta chấn. Bạch Hổ dù biết khó lường môn này cái thế kiếm quyết, nhưng cái kia điên cuồng cảnh báo linh giác sẽ không gạt người. Cố nén xoay người bỏ chạy xúc động. Điên cuồng thôi động Bạch Hổ chiến y hộ thể. Thiên thật, cho ta chạm. Nâng lên cánh tay bỗng nhiên vung xuống, kiếm khí màu bạc tung hoành, giống như cửu thiên ngân hà chém xuống. Chạm vạn vật vì bột mịn, gọt bất bình, quét không phục. Vô luận Bạch Hổ chiến y bộc phát ra cỡ nào chói mắt thần quang, ngút trời kiếm khí màu bạc hay là không trở ngại chút nào mà đem xé rách. Sau đó xuyên thủng Bạch Hổ ngực, phu phu, trong khoảnh khắc mất đi sức sống, Bạch Hổ thẳng tắp đổ xuống. Trong tay bóp bên trong một cái cổ xưa túi da thú cũng theo đó rơi xuống mặt đất. Lại không có cơ hội mở ra, cái kia túi da thú chế thức cổ phác, ngoại tầng phù văn dày đặc, miệng túi vì tơ vàng dây thừng nắm chặt, rất có thôn nạp vạn vật chi xu thế. Chính bản túi chữ vật là lấy 100.000 thiên giai thái cổ chân hung gia thú vì tài. Luyện thành hỗn độn chí bảo, có thể đem một mảnh vũ trụ cổ thu vào trong đó. Chính là trấn áp cửu thiên thập địa vô thượng bảo cụ. Hạ giới hàng nhái túi chữ vật nhiều lấy thái cổ di chủng gia thú chế thành. Quy năng dù không kịp chính bản 1/1 triệu, nhưng đồng dạng có thể thu nạp vạn vật. Đã nhưng chiến đấu, cũng có thể chữ vật. Ai, ta Bạch Hổ chiến ia tương đương, Thạch Hạo rơi xuống đất. Nhìn qua mảnh vỡ một chỗ áo trắng chiến y, tiếc nuối thở dài, đưa tay đưa tới con kia rơi xuống mặt đất cổ xưa túi da thú. Nhiều hơn một cái không gian pháp khí, cũng là không tệ. Tuy nói trước đây hắn một mực đem vật phẩm tùy thân đặt ở sơn bảo trong hộp, nhưng cái kia dù sao cũng là nguyên thủy chân giải trung thiên một bộ phận. Có thể không khai dung vẫn không nhận tội lắc tốt. Nhỏ, tiểu chủ nhân thế mà vẫn lạc rồi. Trốn, mau trốn, tìm lão chủ nhân vì tiểu chủ nhân báo thù. Đi theo Bạch Hổ bọn hộ vệ trơ mắt thấy nó chết thảm. Lập tức vứt xuống hoa lệ xe kéo giải tán lập tức. Phân năm chi cấp tốc bỏ chạy. Không dùng. Các ngươi trốn không thoát. Thạch Hạo tiện tay vỗ tay phát ra tiếng ầm ầm, năm cái động thiên hiển hiện, có vỗ cánh thanh loan, gào thét chân hống, ngẩng đầu bệ ngạn, đánh lồng ngực hoàng kim toan nghê, miệng ngậm thiên hỏa thái cổ kim ô từ trong động thiên lướt ra khỏi. Phân năm cái phương hướng truy kích mà đi, triển khai huyết tinh đồ sát, trở thành ta tư lương đi. Thôn thiên bí thuật, Thạch Hạo ngồi xổm người xuống, lòng bàn tay phù văn xen lẫn, hóa thành một phương không ngừng xoay tròn vòng xoáy lỗ đen. Đem bạch hổ đầu này thái cổ di chủng con non một thân tinh huyết, phân giải thành thuần túy nhất thần tính cùng nguyên tinh thổ nạp nhập thể. Mỹ vị huyết nhục đại dược, toàn bộ bách đoạn sơn bí cảnh đều đem ta bãi săn. Phát giác được trong cơ thể lực lượng dự trữ nâng cao một bước, Thạch Hạo cười nhẹ một tiếng, chợt quay đầu nhìn về phía nơi xa dãy núi, lo lắng nói, xem hết rồi sao, xem hết liền đi ra đi. Đạo huynh cảm giác thật sự là nhạy cảm, như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, trong trẻo thanh âm rơi xuống. Dãy núi một bên khác, mấy người khoác đấu bồng màu đen người phong ấn vây quanh một cỗ đỏ thẫm hoàng xe chậm rãi đi tới. Phía sau đi theo khoảng 40 tên thiếu niên thiên tài. Gặp qua đạo huynh, tại hạ hỏa quốc hỏa linh nhi, đỏ thẫm hoàng xe rèm châu theo bên trong nhấc lên, cất bước đi ra một tên 15 tuổi bộ dáng tuyệt mỹ thiếu nữ. Mặt óng ánh, da thịt trơn nhẵn tuyết trắng, dáng người mười phần yêu mỹ, chậm rãi đi xuống hoàng xe, tự có một loại đặc biệt phong tình. Hỏa linh nhi, hỏa ước nhân hoàng ấu nữ. Thạch Hạo ngẩng đầu, có nhiều hứng thú đánh giá vị này xinh đẹp giai nhân. Hỏa tang hoa nở một năm lại một năm, chỉ vì tại cái này trong hồng trần chờ hắn trở về. Đúng vậy, quốc sắc thiên hương cao gầy thiếu nữ chập chờn đi tới. Môi đỏ khẽ mở, linh nhi có một cái nghi vấn mong rằng đạo huynh giải đáp. Không biết đạo huynh ngày đó chém giết Phì Di lúc sử dụng chu tước bảo thuật từ đâu mà đến? Cái này phải hỏi nhà ngươi Tiểu Hồng. A, chính là Hỏa Quốc Tế Linh. Hỏa Quốc Tế Linh, chẳng lẽ là vị kia điện hạ? Hỏa Quốc công chúa gương mặt xinh đẹp biểu lộ lập tức trở nên mười phần cổ quái. Đôi môi có chút nhúc nhích một lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ truy vấn. Đúng, Hỏa Linh Nhi công chúa, chính thức nhận thức một chút. Ta tên Thạch Hạo, hy vọng ngươi ghi nhớ cái tên này. Dạo bước mà tới Thạch Hạo, tại thiếu nữ trước mặt đứng, duỗi ra bàn tay của mình. Thạch Hạo, cái tên này vì sao lại có chút quen tai? Thiếu nữ nao nao. Tuy nói chưa bao giờ thấy qua bực này cổ quái lễ nghi, bất quá thông tuệ nàng duỗi ra xanh thảm như ngọc thon dài nhu đề, cùng nó nắm chặt lại. Công chúa, hắn là hư thần giới cái kia Thạch Hạo, trong vòng một ngày liên phá thập đại cực cảnh Thạch Hạo, trong truyền thuyết tiểu Thạch A. Hỏa Linh Nhi sau lưng, cái kia mấy người khoác đấu bồng màu đen người phong ấn sắp điên. Điên cuồng cho nhà mình công chúa cảnh báo, đồng thời tràn đầy đề phòng đánh giá Thạch Hạo. Ta nhớ tới, ngươi là cái kia danh xưng ấu thần tiểu Thạch, danh chấn hư thần giới tất cả đại động thiên chết biến thái đúng hay không? Hỏa Linh Nhi đôi mắt đẹp nháy mắt trợn tròn, mê người miệng nhỏ càng là trương thành, o, hình. Thổ khí như lang, nàng đã sớm nghe nói tiểu Thạch đại danh. Ấu thần, đó là vật gì? Ta là Thạch Hạo, Thạch tộc Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu, nói, Thạch tộc, người quả thật như ngoại giới suy đoán như vậy, là Thạch quốc hoàng tộc giấu kín lên một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Ngươi là nhân hoàng trực hệ hay là cái kia tôn hoàng tộc vương hầu thân tử? Thiếu nữ đôi mắt đẹp sáng lên, dường như phát hiện cỡ nào khó lường bí mật. Thạch tộc cũng không chỉ có ngoại giới Thạch quốc một mạch. Ta đến từ Thạch tộc tổ địa. Thạch Hạo nhìn thẳng giai nhân, ánh mắt tại nó động lòng người hai đầu lông mày lưu truyền. Thạch tộc trong truyền thuyết thứ nhất tổ địa. Nghe nói Thạch quốc hoàng tộc sớm đã cùng nó chân chính tổ địa đoạn đi liên hệ.